Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thanh Lân. Bởi vì xà nhân tộc một số di truyền tự xà loại bản tính. Vì lẽ đó ở tháp qua nhĩ sa mạc bên trong thỉnh thoảng sẽ có nhân loại nữ nhân bị xà nhân làm nhục. Chuyện tình, dựa theo lẽ thường tới nói. Xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường cũng sẽ không mang thai, nhưng mà vạn sự không có tuyệt đối, luôn có một điểm cực kỳ ít ỏi tỷ lệ. Cùng xà nhân phát sinh quan hệ nữ nhân, sẽ mang thai, đồng thời đản tử, nhưng mà mặc dù sẽ đản tử, có điều loại này có người cùng xà nhân huyết mạch trẻ con. Bình thường rất khó sống quá 2 tuổi. Tuy nói có chút ngạc nhiên tên này người xà hỗn huyết nữ hài có lai lịch như thế nào. Nhưng này nếu là nữ vương mệnh lệnh, bọn họ nghe theo chính là. Mà tên này người xà hỗn huyết nữ hài tựa hồ cũng có chút không giống bình thường chỗ. Theo nữ vương nói như vậy, càng là đã chừng 10 tuổi, này cùng người bình thường xà hỗn huyết tuyệt nhiên không giống. Hay là cũng là nữ vương sẽ tìm nàng một trong những nguyên nhân đi. Duy nhất khá là phiền toái đại khái chính là, mặc dù biết tên này nữ hài là người xà hỗn huyết, muốn tìm được nàng vẫn còn có chút khó khăn, dù sao sinh ra nàng chính là nhân loại mà không phải xà nhân tộc nữ tử. Tuy nói kế thừa không ít xà nhân đặc thù, nhưng từ bề ngoài nhìn qua, nàng cùng nhân loại vẫn không có khác biệt. Nhiều nhất chỉ là trên người có một ít thuộc về xà nhân tộc đặc thù. Cũng may một đám xà nhân biết được bọn họ nữ vương bệ hạ đã lên cấp đến đấu tông cảnh giới. Này rất lớn cổ vũ xà nhân tộc, khiến cho bọn họ đối mặt nhân loại thời điểm. Không hề lựa chọn tránh lui cùng rùa rụt cổ, mà là chủ động hướng về nhân loại thành trì xuất phát. Càng có mấy đại bộ lạc thống lĩnh tự thân xuất mã. Chỉ vì có thể hoàn thành nữ vương lên cấp sau khi nhiệm vụ thứ nhất. Dựa theo nguyên tắc ghi lại, Thanh Lân bởi vì là người xà hỗn huyết duyên cớ. Vì lẽ đó từ nhỏ đã bị loài người không thích, mọi cách bắt nạt cho nàng. Đồng dạng, cũng bởi vì nàng không có xà nhân tộc đặc hữu đuôi rắn. Xà nhân tộc cũng là không cách nào tiếp nhận cho nàng. Đương nhiên. Còn có cái nguyên nhân là bởi vì lúc trước làm nhục nhân loại cô gái xà nhân. Vốn là một bị nửa người dưới chi phối ra hỏa. Đương nhiên sẽ không lưu ý mình là không sẽ thêm ra một đứa bé. Vì lẽ đó từ lúc còn rất nhỏ. Ở mẫu thân qua đời sau. Thanh Lân vẫn trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Bởi vì nhân loại bắt nạt. Nàng tính tình cực kỳ nhu nhược. Lá gan cực nhỏ. Mãi cho đến nàng đi hướng về Thạch Mạc Thành, ở Mạc Thiết Dòng binh đoàn làm hầu gái, gặp Tiêu Viêm sau khi, bởi vì vai chính vầng sáng duyên cớ, vận mệnh của nàng mới có thể phát sinh thay đổi. Cũng là bởi vì này, Tiêu Chiến cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương thông tin, thông điệp là làm cho nàng phái gia thủ hạ chính là xà nhân. Cường điệu siêu tầm Thạch Mạc Thành khu vực phụ cận. Xà nhân bộ lạc nhân khẩu không tính nhiều lắm, nhưng cái này cũng là đi cùng nhân loại đế quốc đem so sánh. Đặt ở này tháp qua nhĩ sa mạc bên trong, xà nhân tộc chính là bá chủ. Dù cho này nếu nói bá chủ trên thực tế rất không thích sa mạc hoàn cảnh. Ở một đám xà nhân tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng điều kiện tiên quyết. Ngay cả là ngang dọc sa mạc không biết bao nhiêu tải mạnh mẽ dòng binh đoàn cũng không thể không tách ra phong mang, không bao dài thời gian, cũng không biết xà nhân tộc hao tốn bao nhiêu tinh lực. Rốt cục, bọn họ tìm được rồi cái kia gọi là Thanh Lân người xà hỗn huyết nữ hài tâm tích. Bởi vì nữ vương bệ hạ kỳ quái mệnh lệnh, bọn họ ở phát hiện đối phương sau khi... Cũng không có đi mạo muội đi quấy rối đối phương, mà là nhanh chóng đem cái này tin tức hồi bẩm cho bộ tộc thống lĩnh. Sau đó, mượn từ thống lĩnh sau khi đem lan truyền cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhận được tin tức sau khi nhưng là một thân một mình đi tới vương thành phía sau không xa này nơi đảo giữa hồ bên trong. Phía trên hòn đảo nhỏ, mới cất một gian nhà trúc bên trong, Tiêu Chiến ở đây tiềm tu, bởi vì một hồi ngập trời tạo hóa, thực lực của hắn tăng vọt đến đấu tôn cảnh giới. Đến đấu tôn sau khi, liên quan việc tu luyện của hắn cũng là có chút lười biếng lên. Ngoại trừ ban đầu hao tốn thời gian 2 năm vu thiên đốt luyện khí tháp dưới nền đất mượn vẫn lạc tâm viêm rèn luyện đấu khí ở ngoài, nhiều thời gian hơn, hắn đều không có tu luyện. Đến này cảnh, thực lực nâng lên chậm chậm là một chuyện, là quan trọng hơn hay là hắn sinh ra thư giãn tâm tư? Nếu không thì, mượn phụ trợ tu hành hệ thống, lại chậm cũng chậm không tới chạy đi đâu. Đã tìm tới cô gái kia tung tích, Mỹ Đỗ tòa nữ vương này lành lạnh thanh âm của rơi vào Tiêu Chiến trong tai, Tiêu Chiến nhất thời đình chỉ tu luyện. Cùng lúc đó, hắn đang tu luyện trạng thái tản ra này một tia như có như không mạnh mẽ khí tức cũng là biến mất. Theo không gặp, nếu không có không phải lần đầu tiên nhận biết được, Mỹ Đỗ tòa nữ vương cơ hồ tưởng một hồi ảo giác. Hai người lặng yên xuất phát, không làm kinh động xà nhân tộc trong bộ lạc bất luận người nào. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thạch Mạc Thành phụ cận. Ở Sa Mạc Thành thị phụ cận cũng không có thiếu nhân loại thôn trang. Tại đây chút trong thôn trang sinh sống đại thể đều là một ít người bình thường cùng khổ hạng người. Bọn họ bởi vì không có tiền giao nộp vào thành phí dụng, tự nhiên cũng là không cách nào chịu đến thủ thành đám nhân loại kia binh lính che chở. Tầm thường thời điểm ngược lại cũng vượt qua được. Sinh sống ở nơi này, duy nhất cần lo lắng chính là có thời điểm sẽ có xà nhân tộc người phía trước cướp bóc. Thanh Lân hiện nay vị trí chính là như vậy một rách nát thôn trang. Thôn trang bên trong nhân khẩu không nhiều, nàng ở tại thôn trang góc, cùng phần lớn người khu dân cư cách rất xa một khoảng cách. Dù cho chỗ này thôn xóm tiếp nạp nàng, làm cho nàng sinh sống ở này, nhưng đối với phổ thông nhân loại tới nói, nàng như cũ là thuộc về khác loại. Mang theo Mỹ Đỗ tòa nữ vương, bước vào dùng ly ba đơn giản vây rách nát sân, Tiêu Chiến ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía sân một góc. Này một chỗ duy nhất vẫn tính còn hoàn hảo thổ tường một bên. Có một chỗ dùng cây nhỏ cành cùng cỏ lau dựng lên một tiểu từng đám. Một nữ hài liền sinh sống ở như vậy dưới hoàn cảnh như vậy. Bé gái tựa đầu tựa ở hai đầu gối, một đôi thủy linh con mắt vô thần nhìn chằm chằm trên đất cỏ tạp, không có một chút nào sắc thái. Hơn nữa bé gái dính đầy cho bụi, khuôn mặt nhỏ bé trên hoàn toàn trắng bệch, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới. Một thân quần áo cũng hiện đầy cho bụi rách dưới. Tiêu Chiến này cường hãn linh hồn lực đồng thời tinh tường bắt được bé gái xanh lục đồng tử. Con người cùng chỗ sâu trong con người ẩn giấu đi ba cái cực kỳ thật nhỏ bích lục điểm nhỏ. Cùng với cặp kia đồng tử, con người mỗi giờ mỗi khắc không thả ra quỷ dị tinh thần lực. Cô bé này, Mỹ Đỗ tòa nữ vương đã lên cấp đến đấu tông cảnh giới. Dù là như vậy, đang nhìn đến cô bé này, đặc biệt là này một đôi con mắt sau khi, nàng như cũ là sinh ra một tia xuất phát từ bản năng cảm giác. Cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại bắt nguồn từ với huyết mạch trên chống lại cảm giác. Nàng tựa hồ có hơi rõ ràng Tiêu Chiến tại sao khăng khăng tìm kiếm cô bé này tung tích. Nàng thật là có sự khác biệt chỗ tầm thường. Rất đẹp đi, Tiêu Chiến trách thủ. Liếc nhìn Mỹ Đỗ tòa nữ vương, nói một câu, Mỹ Đỗ tòa nữ vương sửng sốt một chút, có chút không rõ Tiêu Chiến ý tứ của. Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích, cặp mắt kia, gọi là bích xà tam hoa đồng, lại bị gọi là đệ nhất thiên hạ kỳ đồng. Mượn đôi mắt này, thiên hạ gần như tất cả xà loài ma thú đều có thể bị khắc chế, cũng mạnh mẽ điều khiển. Nghe nói như thế, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước vẻ này bắt nguồn từ với huyết mạch trên trống. Lại cảm giác đến từ đâu? Nàng theo bản năng liền muốn đem cái này xà loại khắc tinh cho bóp chết với trong trứng nước. Nhưng lại cảm nhận được Tiêu Chiến ở bên người. Lúc này tỉnh lại, sát ý cũng là biến mất theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.